Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 29, Gabriel trốn học, góc truyện audio.com. Saeko, cảm ơn ngươi, Yuto nỉ non một tiếng, nhẹ nhàng mà nâng lên tỉnh xảo mặt cười, hướng về phía cái kia mỹ lệ môi mỏng, nhẹ nhàng mà hôn xuống. Ngô, Busujima Saeko khẽ kêu một tiếng, trên gương mặt tươi cười nổi lên trời chiều đỏ ửng, ôn nhu Busujima Saeko nhẹ nhàng đáp lại Yuto. Yuto cũng là ôm thật chặt Busujima Saeko, trong lòng vô cùng kích động vui sướng, hắn trong lòng Saeko địa vị, hắn đã biết nàng trong lòng hắn địa vị cũng quan trọng không kém. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy đối với nữ hài này tình yêu. Một lúc sau, hôn nồng nhiệt hoàn tất, lần đầu tiên nếm thử tư vị này Busujima Saeko hầu như hãm sâu trong đó, ôn nhu tựa ở Yuto trong lòng, hoàn toàn chính là một cái chìm đắm trong mối tình đầu trong tiểu cô nương. Không bao lâu chuông vào học vang lên, dưới sân trường học sinh cũng nhanh chóng vội vàng đi vào phòng học. Đã tới giờ trở về lớp học A, Saeko, giờ nghỉ trưa lúc đi lên sân thượng ta sẽ giới thiệu ngươi với trong nhà các tỷ muội còn có ta mấy cái bằng hữu. Vuốt nhẹ Saeko mái tóc dài, Yuto mỉm cười nói. Saeko gật đầu, sau đó lại ở Yuto trên môi hôn một cái nữa rồi mới nhanh chóng rời khỏi. Yuto cũng nhanh chóng trở về mình phòng học. Tại mở cửa đi vào mình lớp học lúc, hắn liền cảm nhận được vô số ánh mắt truyền đến. Xung quanh nam sinh ánh mắt nhìn hắn tràn đầy hâm mộ ghen ghét như muốn ăn tươi nuốt sống hắn một dạng. Amakawa Yuto cùng Busujima Saeko là bạn bè trai gái quan hệ đã sớm truyền khắp toàn trường. Đối với xung quanh ánh mắt Yuto làm như không thấy, đi về chỗ ngồi của mình. Bọn hắn cũng không có khả năng có Serenian hay ma nhãn, Yuto cũng sẽ không bị ánh mắt của bọn hắn cho hù dọa. Thiếu chủ, Saeko tì tì thế nào? Himari nhìn Yuto mở miệng hỏi. Nàng rất tốt, thực lực mà nói đã đạt đến vĩ nhân, đối với kiếm thuật lĩnh ngộ rất cao, giờ nghỉ trưa ta sẽ mang các ngươi đi gặp nàng. Chiều nay tan học ngươi có thể đến gặp nàng để xin vào câu lạc bộ. Yuto gật đầu nhàn nhạt đáp. Ta minh bạch, Himari gật đầu, lúc này Vinet xoay người lại nhìn về phía Yuto hỏi. Yuto, ngươi có hay không nhìn thấy Gabriel à, Gabriel? Không có à, nàng còn không có tới sao? Nghe Vinet hỏi như vậy, Yuto mới quay sang nhìn xem Gabriel vị trí trống không. Gabriel vậy mà tới chậm thật đúng là kỳ quái đâu. Vinet ở thời điểm này, nhìn một chút thời gian, tiếp đó nhịn không được nói. Không sai à, đã tới giờ học Gabriel làm sao lại còn không có tới. Yuto khi nhìn đến ở đây sau đó, cũng là kỳ quái đứng lên, lấy Gabriel người này nghiêm cẩn trình độ, học sinh tốt thế nhưng là không có đến trễ loại chuyện như vậy. Trừ phi, nàng sa đọa, Yuto trong lòng, lóe lên dạng này một cái ý niệm trong đầu, hắn thấy, trừ phi là xảy ra Gabriel sa đọa, nếu không, Gabriel liền mãi mãi cũng là một cái hoàn mỹ học sinh. Mới có 7 ngày mà thôi, Gabriel nhanh như vậy liền không chống đỡ được trò chơi nguy hiểm như vậy. Hắn cùng Ako chơi trò chơi mỗi ngày giống như không xảy ra chuyện gì đi. Các ngươi đang nói chuyện gì à, ngồi một bên Rinslet nghi hoặc hỏi. Sau đó Yuto cùng Vinet đem Gabriel sự tình nói ra, nghe vậy Rinslet gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, sau đó lại nói. Thế này đi, đợi một lát Gabriel đến lớp mà nói, hai người các ngươi hỏi nàng một chút thử xem, tìm hiểu xem nàng có gặp vấn đề gì hay không. Còn nếu nàng không đến lớp tan học các ngươi liền đi nhìn xem nàng. Thật ra Rinslet là muốn đi, đây là nàng lớp trưởng trách nhiệm, nhưng là nàng còn có câu lạc bộ hoạt động, sắp tới nhưng là có tranh tài quan trọng. Góc truyện audio.com, cho nên chỉ có thể nhờ Yuto cùng Vinet hai người đi thay. Rinslet không có nhờ cậy thì hai người cũng sẽ đi nhìn Gabriel, bọn hắn đã có ý định này. Hơn nữa Gabriel sa đọa một ngày này nhưng là cực kỳ có lịch sử tính chất một ngày, làm sao có thể bỏ qua đâu. Yuto đã chuẩn bị xong máy ảnh tốt nhất ở Gate of Babylon. Rất nhanh Shizukawa đi vào trong phòng, hôm nay nàng có tiết. Vừa đi vào trong phòng học Shizukawa không khỏi nhìn về phía Yuto, ánh mắt tràn ngập tò mò. Hiển nhiên, nàng cũng nghe được tin tức oanh động sáng nay. Cũng không biết tên hỗn đản này như thế nào đem Sobu trung học nữ thần cho bắt tới tay. Thật sẽ không giống như tin đồn như vậy đi, là tiểu tử này hậu cung một thành viên. Nếu thật là như vậy mà nói, nàng phải xem xét lại đối với Yuto cái nhìn. Bất quá chuyện này nhưng là mang đến cho nàng không ít phiền phức a, dù sao Busujima Saeko thân phận không phải là tầm thường. Rất nhanh tại Shizukawa bắt đầu đem danh lúc tiết học bắt đầu. Nhưng mà ra mọi người ngoài ý liệu là tại một tiết học lúc kết thúc Gabriel vẫn là không có xuất hiện. Cái này để cho Yuto càng thêm khẳng định mình phán đoán. Gabriel tên kia thật sa đọa, Gabriel đồng học trốn học một lần, nhớ một phần. Shizukawai tại hạ khóa sau đó, đột nhiên lên tiếng nói. Chờ Gabriel đến để nàng tới văn phòng gặp ta. Còn có ngươi nữa, Amakawa tan học tới văn phòng gặp ta. Bây giờ tan học, Shizukawai nói xong sau đó, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. A ha ha ha, Gabriel tên kia rốt cuộc cũng có ngày này, lại dám trốn học. Stanichie thấy vậy không khỏi cất tiếng cười to. Tốt như vậy trêu cợt Gabriel cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đối với cái này trung nhị bệnh thời kỳ quý, mọi người dứt khoát không nhìn. Đến giờ nghỉ trưa, đám người lại tiếp tục đi lên quen thuộc sân thượng. Hai đạo xinh đẹp lại quen thuộc thân ảnh đập vào mắt đám người. Chính là Busujima Saiko cùng tơ đen chân dài học tỷ Kasumi Gaoka Utaha. Hai người giống như là đang nói chuyện. Nhìn thấy Yuto đoàn người đi tới lúc hai người mới ngừng lại nói chuyện hướng về phía đám người đi tới. Nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha, Yuto cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hắn biết rõ đối phương đây là muốn tới ăn trực, bất quá hắn cũng sẽ không ngốc mà đi nói phá cách trương.